Long Phù, chương 936, lĩnh ngộ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập hoàng tử cổ trấn xa vô cùng tàn nhẫn ác độc. Hắn cùng một ít hoàng tử liên thủ, tỷ như tam hoàng tử cổ Đốt Cát, đại hoàng tử cổ Hằng Sa, 10 tứ hoàng tử cổ Vân Sa, 10 bát hoàng tử cổ Hồng Sa, bọn người cùng hắn cấu kết đồng thời chuẩn bị chống lại cổ trần sa thống trị. Nhưng là thập hoàng tử cổ trấn sa tu thành một môn bí pháp, đem những hoàng tử này toàn bộ đều cắn nuốt hết, hòa tan bên trong cơ thể của bọn họ y ân phù đại đế huyết mạch, mà những hoàng tử kia liền triệt để hình thần đều diệt, không hề có một chút sống lại cơ hội. Cổ trần sa, ngươi dám giết ta. Bị tức ngâm nước bao vây lấy thập hoàng tử cổ trấn sa toàn thân đều đắm chìm trong một loại hoàng kim hào quang bên trong. Hắn đang giãy giụa, thúc giục trong cơ thể mình huyết mạch, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Không thể, không thể, ta đã tu thành thiên đạo pháp, ai cũng phát hiện ta không được. Cổ trấn sa, năm đó ngươi lợi dụng thiên đạo pháp khắp nơi khuấy động mưa gió, thật thuận buồm xuôi gió. Tại sao ta hôm nay liền không thể được? Này là niên đại gì? Còn thiên đạo pháp, thiên đạo cũng đã hoàn toàn hỏng mất. Ta cũng sớm đã để luyện ra không ít vượt qua thiên đạo vật chất. Cổ trần sa cười lên. Ngươi giết chết những huynh đệ kia, ta cũng có thể phục sinh bọn họ. Mặc dù nói hiện tại tử vong sau khi không thể bị phục sinh, nhưng ta bất đồng. Thiên đạo không làm được sự tình, ta sớm là có thể làm xong rồi. Trong khi nói chuyện, từng luồng thần chú quấn quanh ở thập hoàng tử cổ trấn sa trên người. Ngay trong lúc đó, cổ trấn sa toàn thân đều xuất hiện rất nhiều oan hồn. Những này oan hồn xảm tạp vận mệnh cùng nhân quả khí số, mãnh liệt ngưng tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đoàn người, hạ xuống tới mặt đất. Những người này bất ngờ chính là bị thập hoàng tử cổ trấn sa giết chết rất nhiều hoàng tử. Toàn bộ đều bị cổ trấn sa sống lại. Bất quá bọn hắn cũng đã biến thành người bình thường. Liên đới thập hoàng tử cổ trấn sa cũng đã biến thành người bình thường. Không, thập hoàng tử cổ trấn sa cảm giác được chính mình mất đi tất cả sức mạnh, nhất thời phát ra một luồng bi phẫn âm thanh. Thế nhưng hắn hiện tại mất đi tất cả tu vi, cũng không còn cách nào nhấc lên sóng lớn, mà những hoàng tử khác nhưng là buồn vui đan xen, nhìn mình hai tay, không tin mình có thể sống lại. Bất quá bọn hắn đã hiểu tất cả, thập hoàng tử cổ trấn sa giết mình, mà cổ trấn sa đem mình cứu vớt lại đây, nếu như không phải cổ trấn sa cứu vớt lời, chính mình thì sẽ hoàn toàn trầm luân. Tử vong, cũng không còn bất kỳ sống lại cơ hội. Đa tạ trần sa ngươi cứu vớt ta. Ta trước đây làm rất nhiều chuyện sai lầm. Sai lầm lớn, đặc biệt lớn, hiện tại nhất định phải tỉnh lại. Huynh đệ chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, hoàn thành phụ hoàng không có hoàn thành sự nghiệp, làm cho thiên đạo triệt để đều bị chúng ta hàng phục. Tam hoàng tử cổ Phạm Sa đầu tiên là hạ thấp đầu, thật tâm thật ý nhận sai. Hắn rốt cục triệt để biết rõ bản thân mình trước kia là biết bao thấy lợi tối mắt. Những thứ khác hoàng tử chết rồi sống lại, cũng đều tựa hồ tìm hiểu Xuân Thu đại mộng, triệt để tỉnh ngộ lại. Bọn họ dồn dập đối với cổ trần sa hạ bái. Trần sa, chúng ta bây giờ là thật sự biết ngươi là biết bao vĩ đại. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta thành tâm thực lòng tế tự, khẩn cầu vận nước hưng thịnh, thiên địa bình an, chúng sinh an khang. Tốt, rất tốt. Cổ trần sa nhìn những hoàng tử này, huynh đệ, các ngươi có thể sống lại, cũng là thật tốt việc vui. Hiện tại lão thập còn không muốn tỉnh ngộ, các ngươi liền ở ngay đây cố gắng khuyên bảo hắn, để hắn cuối cùng cải tà quy chính, không muốn ở muốn hoành đồ bá nghiệp việc. Bá nghiệp bất quá là một giấc mộng, coi như là ngồi xuống thiên địa chí tôn vị trí, trên thực tế cũng bất quá là vì chúng sinh làm trâu ngựa mà thôi. Những này sống lại phía sau huynh đệ cũng đã quy thuận. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy toàn thân một hồi buông lỏng rất nhiều. Phá vỡ nào đó loại ràng buộc. Vô Long Tâm Pháp đột nhiên vận chuyển. Nhiều đi ra một cái văn chương. Bản này chương bên trong ẩn chứa càng nhiều hơn giáo hóa chúng sinh. Xác thực, muốn phải giáo hóa chúng sinh, liền huynh đệ của chính mình đều giáo hóa không được. Vậy làm sao có thể làm? Giáo hóa những huynh đệ này của mình sau khi Cổ Trần Sa Vô Long Tâm Pháp tìm hiểu càng thêm sâu sắc một tầng. Rất nhiều biến hóa cùng huyền diệu đều ở nơi này diễn sinh đi ra. Cổ Trần Sa cười ha ha. Quay về ở đây mọi người nói. Chư vị, các ngươi đều là phạm vào hết sức đại tội nghiệt người. Hiện tại đem các ngươi làm thấp đi vì người bình thường. Các ngươi căn bản không có thể tu luyện. Tay trói gà không chặt. Nhưng này cũng không tránh khỏi không phải một loại kết quả tốt. Bởi vì hiện tại bên trong đất trời linh khí, tiên khí, hỗn độn nguyên lực toàn bộ đều biến mất. Mọi người giống như các ngươi, đều không thể tiến hành tu hành. Hiện tại duy nhất có thể tu luyện chính là tâm linh. Trong tâm linh có thể tìm hiểu ra tới sức mạnh khó mà tin nổi. Cũng có thể ngưng kết thành mỗi bên loại vật chất. Xa xa không ngừng sản sinh đối với thế giới có trợ giúp tác dụng bất hủ vật chất. Đã như thế, nhân loại sinh tồn ở thế gian, liền không còn là cướp đoạt, mà là cống hiến. Cổ Trần Sa, ngươi nếu là thật có thể làm được điểm ấy, vậy thì vượt qua xa thiên đế. Thế nhưng ta xem ngươi môn vô thượng thần thông này cũng còn chưa đạt tới cực điểm. Nếu như ta hiện tại không ăn không uống, tu luyện của ngươi công pháp, cũng sẽ tử vong, sẽ sống sờ sờ chết đói. Thế nhưng nếu như ăn một chút vật, vậy thì lâm vào cướp đoạt chi đạo. Tiên chủ đột nhiên nói, nếu như bây giờ ngươi truyền thụ cho ta công pháp, ta tu luyện công pháp này, có thể không hô hấp, không ăn uống, toàn bộ dựa vào tâm linh diễn sinh ra tới sức mạnh là có thể sinh tồn được. Ta liền tin tưởng ngươi, từ nay về sau, triệt triệt để vì ngươi làm việc. Lại cũng không có nửa điểm nghi hoặc, bây giờ còn chưa được, thế nhưng cũng sắp rồi. Ta lần này muốn cử hành đại tế. Ở đại tế bên trong, toàn bộ chúng sinh sức mạnh sẽ tăng lên tới cực hạn. Chúng sinh tâm linh tụ tập lại, sẽ dựng dụng ra đến một cái hoàn mỹ vật chất. Vật ấy chất là có thể đem chúng sinh tâm linh liên hệ tới. Sau đó chúng sinh tế tự tu hành trong đó. Toàn bộ hấp thu, ấp ủ, tặng lại trở về. Lòng vòng như vậy, đền đáp lại. Chúng sinh là có thể triệt triệt để thoát khỏi cướp đoạt thủ đoạn. Mà là dựa vào tâm linh của chính mình tế tự lực lượng tồn sống tiếp tục phát triển. Lại bù đắp thế giới. Vậy thì thoát khỏi năng lượng chi chuyển hóa cùng thủ hằng. Chuyển hóa thành vĩnh hằng năng lượng. Vĩnh hằng năng lượng chính là tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh theo đuổi cực hạn. Hiện tại chúng ta đã thấy hy vọng, chỉ có thể từ trong tâm linh nhắc tới lấy. Cổ Trần Sa nói, các ngươi cứ nhìn đi, ta nhất định sẽ thành công. Thành công của ta, cũng chính là chúng sinh thành công, cũng là thành công của các ngươi. Ngươi nếu quả như thật có thể thành tựu, tương lai thời đại, chính là thuộc về của ngươi. Chúng ta toàn bộ bên trong đất trời, liền sẽ nghênh đón một cái mới tinh văn minh. Tiên chủ nói, thế nhưng ta không coi trọng ngươi, bởi vì tình huống như thế là trái với chân lý. Kỳ thực, tình huống như thế đã xuất hiện, đó chính là phụ hoàng, cũng là trượng phu của ngươi Cổ Đạp Tiên. Hắn là thế nào đản sinh? Có phải là thiên đạo ở ngoài năng lượng? Này là cấp bậc gì năng lượng? Lại là thế nào đản sinh ra? Cổ Trần Sa nói, ta mỏi mắt mong chờ. Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong bắt đầu là trầm mặc, nhưng sau đó lên tiếng. Hắn là Tấn Môn Thiên Vương. Bản thân chính là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Tự nhiên biết nếu như Cổ Trần Sa thành công, thiên hạ kia chúng sinh không cần hấp thu bất kỳ năng lượng nào. Chính mình là có thể sinh tồn. Đó là khủng bố cỡ nào? Chuyện như vậy nếu như có thể thành công, Thiên đế thống trị trở nên thật sự không có chút ý nghĩa nào. Thiên đế trong tương lai thời đại, cũng là nhất định phải hỗn độn nguyên lực, linh khí, tiên khí nhét đầy trong vũ trụ. Nếu không thì, cũng căn bản không tiếp tục chống đỡ được. Nói cách khác, thiên đế thống trị, cũng là xây dựng ở chúng sinh nếu muốn mạng sống. Nhất định phải cướp đoạt trên căn bản. Không có cướp đoạt, chúng sinh thì sẽ không sinh tồn. Nếu như cổ trần xa sáng tạo ra không cần cướp đoạt là có thể sinh tồn tu hành chi đạo. Cái kia thiên đế nhất định sẽ bị đào thải. Thiên đạo cũng phải sa đọa cùng trầm luân. Cái này chân lý, đã không thích hợp với chúng sinh. Vậy thì chờ xem đi. Cổ trần xa hóa giải lần này thập hoàng tử cổ trấn xa sự kiện. Đem những huynh đệ này của mình đều phục sinh. Để cho bọn họ đau đổi trước không phải. Thật tâm thật ý ở chung hòa thuận. Coi như là cổ trấn xa cũng không có giết chết hắn. Mà là để hắn mất đi hết thảy tu vi. Vèo, cổ trần xa rời khỏi nơi này. Suy nghĩ của hắn lại một lần nữa khuếch tán ra. Cùng thần châu bốn hoang vách thủy tinh kết hợp đồng thời. Trong chớp mắt liền giám thị đến rồi thần châu cùng bốn hoang hết thảy chúng sinh nhất cử nhất động. Bây giờ thần châu cùng bốn hoang đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Từ khi hắn đem cái kia tiền sử văn minh để lại chiến hạm còn có hệ thống sáp nhập vào trong đó sau khi. Này thần châu bốn hoang kết thúc hợp thành một thể thống nhất. Cứng rắn không thể phá vỡ. Vượt qua trong lịch sử bất luận cái nào thế giới. Nếu như so với phẩm chất đến. Liền thiên giới đều so với không được. Bởi vì là tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh để lại hệ thống cùng chiến hạm chính là một cái văn minh bên trong mạnh nhất vật chất. Này hệ thống cùng chiến hạm ở thời điểm hưng thịnh, uy năng thậm chí vượt qua thiên giới. Cổ trần xa đã triệt để nắm giữ này chiến hạm cùng hệ thống. Toàn bộ sáp nhập vào mình vô long hồ lô bên trong. Sau đó cùng thần châu bốn hoang kết hợp với nhau. Thành tựu nào đó loại bất hủ chi tồn tại. Đây chính là hắn nắm giữ triều đình căn cơ. Cùng thiên đế chống lại. Cuối cùng chiến thắng thiên đạo tiền vốn. Cổ trần xa đem tự thân cùng thần châu bốn hoang triệt để kết hợp với nhau. Lập tức vô số tiếng lòng đều toàn bộ tiến nhập ý thức của hắn bên trong. Man hoang bên trong. Rất nhiều cao thủ tụ tập cùng nhau. Trong đó có thần cấp. Có thánh nhân. Có thiên tôn, có thiên thọ, thậm chí trong bóng tối còn có thiên nguyên cảnh tồn tại cũng đang nói chuyện. Hiện tại chúng ta đã không cách nào hấp thu bất kỳ linh khí cùng tiên khí còn có hỗn độn. Nhưng kỳ thật cái này không sao. Trong đồn đãi, là thiên đế sắp ra đời. Tất cả linh khí cùng hỗn độn nguyên lực ở thiên đạo biến hóa dẫn dắt bên dưới. Đều dùng để ngưng tụ thành nhân gian giới. Nhân gian giới tương lai sẽ kịch liệt mở rộng đến nỗi ngay cả thiên giới cũng không sánh nổi. Vì tất cả thế giới chi đệ nhất, chúng ta chỉ cần có thể tiến nhập nhân gian giới, là có thể tu luyện. Đúng đấy, nhân gian giới cũng sẽ dung hợp thiên giới. Thiên giới sắp bể nát, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ chết ở đại kiếp nạn bên trong. Những thứ này đều là muốn trách triều đình cùng cổ trần xa. Nếu như không phải triều đình cùng cổ trần xa, vạn giới cũng sẽ ở ôn hòa diễn biến bên trong. Không biết xuất hiện chuyện lớn như vậy. Triều đình hiện tại cũng vô cùng gian nan. Trên căn bản xảy ra một loại tan vỡ trạng thái. Bất quá cái kia cổ trần xa lên tiếng. Nói ở sau 3 ngày cử hành đại tế. Ở đại tế qua đi. Người người cũng có thể không cần linh khí, tiên khí, hỗn độn nguyên lực, thậm chí không cần ăn uống tu luyện. Này rốt cuộc là thật hay giả, cách chương.